Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, 328 tự do hấu gái binh Miami. Nghiêm túc cẩn thận nói. Đối với Kuro Inu, Mộc Tiểu Tiểu hiểu rõ cũng không nhiều. Khục khục, được rồi, ít nhiều gì cũng biết một chút. Nói thế nào đều là liên tục 3 năm hàng năm bá quyền bên trong lần. Nói chưa có xem qua khẳng định không nói được nha. Nên nói không hổ là loại này làm người ta bất đắc dĩ mà lý phiên thế giới a. Cho dù là trong không khí đều tản ra một cổ mục nát cùng bẩn thỉu mùi. Khiến cho người nôn mửa. Theo lão bản kia nơi đó Mộc Tiểu Tiểu hiểu được. Hiện tại Hắc Khuyển Dòng binh đoàn còn mới vừa bộc lộ tài năng. Tiếp nhận Thất Thuẫn đồng minh ủy thác chung kết trận này kéo dài mấy trăm năm chiến tranh. Nói cách khác bọn họ còn không có phản bội. Như vậy hiện tại cũng không có tấn công vào Hắc Chi Thành. Mộc Tiểu Tiểu nhiệm vụ có chút khó làm. Thành lập thành trấn, tại không có căn cứ hạt giống dưới tình huống, cũng phải cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Bất quá ngược lại là có thể cướp lấy có sẵn thành trấn. Đầu tiên Hắc Ám Nữ Vương Hắc Chi Thành chính là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại tinh linh bóng đêm nữ vương sức mạnh suy kiệt tới cực điểm. Là một cái cơ hội tốt. Chẳng qua là đáng tiếc Hắc Chi Thành trừ nữ vương ở ngoài. Còn có vô số ma vật, thực lực cường hãn. Bây giờ Mộc Tiểu Tiểu bị thương trạng thái đến xem. Căn bản không có biện pháp cùng chúng nó đối kháng. Không nói bị thương, coi như không có bị thương. Phần lớn năng lực bị phong ấn chính hắn cũng không có người nào đối kháng toàn bộ ma vật thực lực. Cái thứ hai chính là tìm Thất Thuẫn đồng minh hỗ trợ. Nhưng là bây giờ chiến tranh đã chuẩn bị kết thúc. Thắng lợi trong tầm mắt, các nàng có thể sẽ không đáp ứng một người xa lạ yêu cầu như thế. Cho nên tốt nhất vẫn là chờ đến Hắc Khuyển Dòng binh đoàn làm phản. Đang suy nghĩ chuyện này đi. Như thế trước mắt, Mộc Tiểu Tiểu trần trừ một hồi. Hiện tại chính mình bởi vì Nguyệt Lượng Thủy khôi phục phần lớn thương thế. Bất quá có tiên đậu tại mình ngược lại là không cần quá lo lắng thương thế vấn đề. Về phần dùng tiên đậu đem thương khôi phục, chỉ có 3 viên tiên đậu Mộc Tiểu Tiểu có thể không nỡ bỏ dùng. Hơn nữa hiện tại thương nhẹ cũng không có ảnh hưởng gì. Cho nên mục tiêu thứ nhất liền đi trước Hắc Chi Thành chứ. Đầu tiên đem cái kia 2 cái tinh linh bóng đêm cho cứu ra. Dù sao lấy sau địch nhân nhưng là Hắc Khuyển Dòng binh đoàn. Tinh linh bóng đêm cùng nhân loại nói không chừng có thể liên hợp lại đây. Nói đến Hắc Khuyển Dòng binh đoàn, Mộc Tiểu Tiểu liền nghĩ đến thủ lĩnh của bọn họ Vô Làm Phản sau phát ra tuyên ngôn. Để cho quốc nội nữ tính đối với tất cả tới tham nam tính tiến hành ích hầu hạ. Hầu hạ quốc gia, tuyên ngôn, cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu thật sâu cảm giác được. Quả thật là so Akame ga kêu còn muốn hung tàn a có hay không? Ta nói tiểu huynh đệ, người thật sự quyết định phải đi tiền tuyến. Cái rượu kia quán ông chủ dắt ra một con ngựa, đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Có chút do dự nói, coi như hiện tại chiến tranh sắp kết thúc rồi. Nơi đó cũng vẫn rất nguy hiểm a. Tiểu huynh đệ ngươi, được đại thúc, Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, có nữ thần phù hộ. Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện đây? Hơn nữa ta đã quyết định như vậy. Đang cùng cái quán rượu này ông chủ đại thúc trò chuyện rất. Không tồi sao, Mộc Tiểu Tiểu liền nói cho hắn mình muốn đi trước chiến tranh tuyến. Ủy thác hắn giúp mình lấy được một con ngựa. Ai, nếu ngươi quyết định như vậy. Vị đại thúc này lắc đầu một cái, ta đây cũng sẽ không nói thêm cái. Gì, như thế bái bai đại thúc. Mộc Tiểu Tiểu phóng người lên ngựa. Hướng về hắn phất phất tay. Rời đi cái này trấn nhỏ. Mộc Tiểu Tiểu vị trí mặc dù cũng là Cygnus đại lục Tây Bộ Eos. Nhưng là khoảng cách tiền tuyến vẫn có một khoảng cách. Dựa hết vào chân cũng không biết phải tốn thời gian bao lâu. Cho nên mới đặc biệt ở đây mượn một con ngựa. Khoác món đó màu đen áo khoác ngoài. Vụng về đánh ngựa tại trên bình nguyên Mercedes-Benz. Đến nhanh sao? Mộc Tiểu Tiểu dần dần cảm giác được một cổ nặng nề cấp một khí tức đè nén khắp nơi trải rộng. Nhướng mày một cái. Nguyên bản còn có một chút hoa cỏ cây cối bình nguyên cũng dần dần bị khô cạn vắng lặng đại địa. Thay thế. Trên bầu trời một mảnh tối tăm máu đỏ. Bản này đất đai hoang vu cùng máu đỏ bầu trời. Biểu thị Mộc Tiểu Tiểu tiến vào nguy hiểm ma vực. Nhìn tình huống này, dường như sắp đến Hắc Chi Thành rồi. Tin đồn Hắc Chi Thành xuất hiện sau. Bên trong thành có một vị cường đại tinh linh bóng đêm nữ vương. Nàng yêu thuật để cho Hắc Chi Thành chung quanh trở nên không có một ngọn cỏ. Bầu trời mãi mãi cũng là một mảnh tối tăm màu đỏ. Không phân ngày đêm, mà trong thành ma vật, sức mạnh sẽ có được đại đại tăng lên. Đơn giản mà nói có thể nhìn thành quân bạn tăng phúc. Địch nhân giảm bước đôi hướng bắp bổ trợ. Bất quá bây giờ vị này tinh linh bóng đêm nữ vương sức mạnh suy kiệt tới cực điểm. Tự nhiên Hắc Chi Thành bắp cũng liền cơ bản sắp mất đi hiệu quả. Đồng thời cũng là thất thuẫn đồng minh phát động phản kích thời điểm. Vào lúc này không sai biệt lắm Hắc Huyền Dòng binh đoàn đã công vào trong thành rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, tăng nhanh tốc độ, nhưng là ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái. Kéo lại dây cương để cho ngựa ngừng lại. Nheo mắt lại nhìn sang, đối diện mấy con thực nhân ma hướng về phía bên mình đi tới. Cái này chính là ma vật, nhìn cách đó không xa vóc người to con, toàn thân màu nâu da thịt từng cục bắp thịt nhô ra. Hai khỏa người thú răng hướng lên nổi lên, trên trán mọc ra hai cái sừng loại quái vật hình người. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, một bên quan sát một bên lẩm bẩm nói, nhìn đích xác rất khủng bố bộ dáng. Thực lực hẳn là cũng mạnh nhất đi. Ha ha ha, thật là may mắn a. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể nhìn thấy nhân loại. Những thứ kia thực nhân ma tự nhiên phát. Hiện Mộc Tiểu Tiểu, không khỏi tuét miệng cười lớn. Quơ múa bắt đầu làm trong lang nha bổng nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu, alo. Thối tiểu quỷ, ngoan ngoãn xuống, trở thành bổn đại gia thức ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi muốn ăn ta? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi, đây là đương nhiên, mặc dù chúng ta cũng có thể ăn một chút thức ăn của nó. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhân loại mới là vị ngon nhất đấy. Một cái trong đó thực nhân ma cười to nói, liền giống với nhân loại các ngươi. Một mâm thông thường nướng thịt cùng sơn chân hải vị, ngươi sẽ chọn cái nào? Dĩ nhiên là sơn chân hải vị rồi. Cái này không là được rồi nha. A ha ha ha. Nếu ngươi cũng biết nói, cái kia hãy ngoan ngoãn xuống đây đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhưng là người của Hắc Huyền Dòng binh đoàn. Các ngươi còn dự định ăn ta sao? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt đột nhiên cười nói. Hắc Huyền Dòng binh đoàn. Ta biết, nghe nói vậy là các ngươi nhân loại mời tới cùng chúng ta chiến đấu lính đánh thuê. Thực nhân mà như cũ mặt không đổi sắc, chẳng lẽ ngươi cho rằng là nói lên một cái danh hiệu. Chúng ta cũng không dám động tới ngươi rồi hả? Hơn nữa chính là một cái dòng binh đoàn còn muốn công phá chúng ta Hắc Chi Thành. Quá ngây thơ rồi chứ. Thật được, bắt được ngươi đi hướng nữ vương đại nhân giành công. Có lẽ có thể lãnh được không ít khen thưởng đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vào lúc này Hắc Huyền dòng binh đoàn còn không có công phá Hắc Chi Thành. Còn là nói đã phá thành mấy cái này loại đần độn nhưng không biết. Liền ở trong lòng Mộc Tiểu Tiểu tính toán thời điểm, một cái lạnh thấu xương giọng nữ đột nhiên vang lên. Không nghĩ tới lại thời điểm này lại còn có thể nhìn thấy ma vật. Chẳng lẽ các ngươi không biết mình Hắc Chi Thành thậm chí liền ngay cả tinh linh bóng đêm nữ vương đều ngàn cân treo sợi tóc rồi sao? Mộc Tiểu Tiểu cùng mấy cái thực nhân ma đều quay đầu. Liền thấy một cái tay cầm đại kiếm màu đỏ thiếu nữ tóc ngắn đi tới. Trên mặt mang theo có chút hàn ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mấy con thực nhân ma. Lại là một cái nhân loại, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cái này mấy con thực nhân ma nhìn thấy người đàn bà này sau nhẫn không ngừng chảy ra nước miếng. Trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, không nghĩ tới vận khí của chúng ta lại có thể tốt như vậy. Có thể gặp được đến một cái nữ nhân xinh đẹp như thế. Ha ha ha. Lần này thật có phúc. Hừ, ta cảm thấy ngược lại là các ngươi ngày cuối cùng cũng khó nói. Người đàn bà này lạnh rên một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, đối diện xông lên cái kia mấy con thực nhân ma. Bịch bịch, lang nha bổng cùng đại kiếm đụng nhau. Rất nhanh cái này mấy con thực nhân ma liền phát hiện nữ nhân trước mắt không phải là hiền lành, Gần trong nháy mắt, chính mình hai người đồng bạn liền bị đâm vào trái tim. Ngươi, đáng giận nữ nhân. A, Mộc Tiểu Tiểu như cũ ngồi ở trên ngựa không có có động tác gì. Nhìn lấy nữ nhân kia sạch sẽ gọn gàng giải quyết cái này mấy con thực nhân ma. Trong lòng đánh giá tính thực lực của bọn họ. Cái thế giới này có ma pháp, nhưng là không có đấu khí. Cho nên giống như pháp thuật, yêu thuật, vu thuật, thần thuật, cổ trùng những thứ này so với võ kỹ cường đại hơn, nếu như không tính là những pháp thuật này. Nói riêng về vũ kỹ, Mộc Tiểu Tiểu còn là có lợi vô cùng. Tối thiểu mặt đối với nữ nhân này, trước mắt mình có thể ở bên trong một phút đánh bại nàng. A, mới vừa ngươi nói ngươi là người của Hắc Huyền Dòng binh đoàn. Ta đây Miami làm sao chưa từng thấy ngươi. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu nghĩ bảy nghĩ tám thời điểm, cái tên này vì Miami giọng của nữ nhân thức tỉnh hắn. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.